Trưởng Hoan, chương 311, Lạc Anh, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ưa Di G đuổi đi áo lam phụ nhân, Lạc Xanh nhấc chân đi Lạc Anh nơi đó, trong viện im ắng, đi vào nhà chính, thì thầm âm thanh cách bông vải màn cửa loáng thoáng truyền đến. Đứng ở cạnh cửa tiểu nha hoàn hô, cô nương tới, bên trong yên tĩnh, tiểu nha hoàn bốc lên màn cửa, Lạc Xanh sải bước đi vào. Bố trí thanh lịch trong phòng, Lạc Tình cùng Lạc Nguyệt một tòa một lập, Lạc Anh dựa hun lồng không nhúc nhích, thấy Lạc Sinh tiến đến, Lạc Nguyệt bước nhanh nghênh tiếp, mang theo vài phần vội vàng hỏi, Tam tỷ, phía trước thế nào, đến từ hôn bà tử bị ta đuổi ra ngoài, lời này vừa nói ra, giống như tượng bùn Lạc Anh rốt cục có phản ứng, chậm rãi đem ánh mắt đưa tới. Lạc Nguyệt vỗ tay, đuổi thật tốt, Lạc Tình thì có chút bất an. Chấm, tam muội, đối phương nếu như cưỡng ép từ hôn, ngươi đuổi đi đào ra người cũng không thể giải quyết vấn đề. Lạc Xanh cười lạnh, vấn đề đương nhiên phải giải quyết, nhưng không phải cùng đào ra tùy tiện đuổi tới một cái quản sự ba tử giải quyết. Phải giải quyết, cũng là đào phu nhân mang theo bà mối tới. Tam tỷ nói đúng, một cái quản sự ba tử tính là thứ gì? Lạc Nguyệt tức giận đến mắng một câu. Tứ muội, Lạc Tình nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Nguyệt, dạng này lời mắng người, tự nhiên không thích hợp tiểu thư khuê các nói ra miệng. Lạc Xanh đi đến Lạc Anh bên người, không đợi chào hỏi liền ngồi xuống, hô một tiếng đại tỷ, Lạc Anh miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Tam muội tới, hốc mắt của nàng hiện ra hồng, nhưng không có rơi nước mắt. Nhưng mà trong mắt khổ sở cơ hồ muốn tràn ra tới. Đại tỷ tính thế nào? Lạc Xanh bình tĩnh hỏi một câu. Lạc Anh phảng phất bị hỏi khó. Dựa vào hun lồng hồi lâu không nói chuyện. Lạc Xanh nhân tiện nói. Từ hôn khẳng định là muốn lui. Cái này không cần cân nhắc. Tỷ muội ba người. Lạc Nguyệt rút lấy khóe miệng hỏi. Tam tỷ, đã khẳng định phải từ hôn. Cái kia còn hỏi đại tỷ dự định làm gì? Nàng còn tưởng rằng là hỏi đại tỷ có muốn hay không từ hôn đâu. Đại tỷ trầm mặc không nói. Rõ ràng cũng là đang suy nghĩ cái này. Lạc Xanh nhíu mày, ta là hỏi đại tỷ từ hôn sau dự định ứng đối ra sao đào ra. Là cứ tính như vậy, vẫn là đem đào đại công tử đánh một trận hả giận. Không muốn, một mực trầm mặc Lạc Anh nghe lời này thốt ra. Lạc Xanh lẳng lặng nhìn xem Lạc Anh. Lạc Anh sắc mặt từ trắng bệch trở nên ửng đỏ, rất nhanh lại chuyển thành trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, môi run run, gian nan gạt ra một câu. Tam muội không cần tìm đào đại công tử phiền phức. Lạc Xanh trong lòng khẽ động, nhìn Lạc Anh bộ dạng này, hẳn là đối đào đại công tử hữu tình, nàng không khỏi nhìn về phía Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt thần sắc không có chút nào biến hóa, hiển nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Xanh lại nhìn về phía Lạc Tình. Lạc Tình cùng Lạc Anh niên kỷ tương tự, tỉ muội ở giữa nói chút thân mật lời nói rất bình thường. Lạc Tình ánh mắt có chút né tránh, mấp máy môi hỏi, tam muội thật muốn từ hôn sao? Lạc Xanh liền minh bạch, Lạc Anh đối đào đại công tử đại khái là có tình ý, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Hai người đính hôn đã có mấy năm, luôn có một chút cơ hội gặp mặt. Phàm là nam nhân kia sinh xếp đặt người hợp lý mô hình cầu dạng. Nữ tử lặng lẽ đem vị hôn phu để ở trong lòng cũng chính là tự nhiên chuyện. Từ hôn chuyện này không cần thiết thương lượng, đại tỷ cuối tháng liền muốn xuất các, đối phương ngay cả phụ thân định tội cũng chờ không được liền cấp hoang mang rối loạn đuổi quản sự đến từ hôn. Đại tỷ gả tới người ta như thế có thể được cái gì tốt? Lạc Tình đưa cái ánh mắt. Tam muội, ngươi bớt tranh cãi đi. Lạc Xanh bình tĩnh nói. Nói ít cũng không đổi được đào ra bỏ đá xuống giếng sự thật. Kỳ thật đại tỷ nên cảm thấy may mắn. Bây giờ còn chưa gả đi. Kém cỏi nhất cũng chính là từ hôn. Nếu như đã gả đi có hai tử làm sao bây giờ? Ai có thể cam đoan phụ thân trên quan trường một mực xuôi gió xuôi nước. Đến lúc đó đối phương lại nháo bỏ vợ. Có hai tử ràng buộc mới là tiến thối lưỡng nan. Lạc Nguyệt nhịn không được gật đầu. Vừa mới nàng còn cảm thấy tam tỷ nói chuyện có chút ngay thẳng. Sợ đại tỷ nghe khó chịu. hiện tại đột nhiên cảm thấy Tam tỷ nói rất có đạo lý a. Lạc Tình cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, Lạc Anh cụp mắt nhìn chằm chằm ngón tay, thiếu nữ ngón tay trắng nõn thon dài, lòng bàn tay có linh tinh mấy cái điểm đỏ, kia là thêu áo cưới lúc không cẩn thận quấn tới chỉ bụng tạo thành. Áo cưới, hỉ khăn, áo gối, những vật này nàng lục tục ngo ngoe thêu hồi lâu, gần đây cơ hồ thành nàng trong sinh hoạt toàn bộ, đột nhiên, nhưng không dùng được, lần này. Lạc Anh trầm mặc đến càng lâu, Lạc Xanh không nói lời gì nữa, lẳng lặng chờ đấy, nên nói đã nói, Lạc Anh kiên trì không từ hôn, dù sao nàng không đồng ý, thực sự nghĩ quẩn, đành phải để Lạc Tình cùng Lạc Nguyệt khuyên nhiều khuyên, Lạc Anh ngước mắt nhìn về phía Lạc Xanh, nói khẽ, ta nghe tam muội, Lạc Xanh hơi gấp khóe môi, vậy liền lưu loát từ hôn, Đào đại công tử liền không đánh, Lạc Anh khẽ gật đầu. Bông vải rèm bỗng nhiên bị nhấc lên, lảo đảo xông tới một người, phía sau là nha hoàn vội vàng tiếng la, nhị di nương, tam cô nương ở đây, ngài đừng xông loạn a, nhị di nương vội vàng phanh lại thân thể. Hoảng sợ nhìn qua Lạc Xanh, cô nương cũng tại a, nhị di nương sao lại tới đây? Lạc Xanh nhàn nhạt hỏi, nhị di nương vành mắt lập tức đỏ lên. Ta nghe nói Đào gia đến từ hôn, anh, đại cô nương nhưng làm sao bây giờ a? Di nương chớ khóc, Đào gia muốn từ hôn, vậy liền từ hôn tốt. Lạc Anh đè xuống nước mắt ý khuyên nhủ, nhị di nương là Lạc Anh mẹ đẻ, giờ phút này thương tâm gần chết, nghe cái này khuyên nước mắt căn bản ngăn không được, thật tốt việc hôn nhân làm sao đột nhiên thành dạng này. Đại cô nương về sau nên làm thế nào cho phải a? Từ khi tam cô nương nuôi trai lơ, lại không có bà mối leo qua Lạc phủ cửa, đại cô nương lần này lui thân, về sau coi như không gả ra được. Lạc Xanh nghe được nhíu mày, di nương có phải là quá lâu không có quỳ qua bàn tính, mới có nhàn tâm mù quan tâm. Nhị di nương tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng đều tuổi đã cao người, cũng không có mặt quỳ tính toán a, di nương, ngươi trở về đi, những sự tình này có tam muội làm chủ, Lạc Anh bình tĩnh nói. Đổi lại bình thường nhị di nương sớm bị dọa lui, giờ phút này vì thân cốt nhục lại gượng chống. Đại cô nương, ngươi thật không có việc gì? Lạc Anh lắc đầu, nhị di nương lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi. Bên này áo lam phụ nhân trở lại Đào phủ, lập tức đi gặp Đào phu nhân. Thế nào, không thuận lợi, Đào phu nhân gặp một lần áo lam phụ nhân biểu lộ. Liền đoán ra mấy phần, áo lam phụ nhân lên án, đâu chỉ không thuận lợi, nô tỳ là bị là cô nương đuổi ra phủ. Đào phu nhân mặt lộ vẻ giận dữ, đều lúc này, Lạc phủ người còn lớn lối như thế. Áo lam phụ nhân sờ sờ gò má, cười khổ, là cô nương nha hoàn còn đánh nô tỳ một bạt tai đâu. Lẽ nào lại như vậy? Đào phu nhân mặt trầm xuống tới. Nói như vậy, Lạc phủ không đáp ứng từ hôn. Áo lam phụ nhân vội nói. Là cô nương nói từ hôn có thể. Muốn ngài mang theo bà mối cùng tiến lên cửa bàn lại. Đào phu nhân vỗ án cười lạnh. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Trời đều sụp đổ xuống còn làm chính mình là người trên người. Phu nhân, vậy ngài muốn hay không đi? Đi, đương nhiên muốn đi, người cái này đi đem bà mối tìm đến. Theo ta cùng nhau đi Lạc phủ, thật ngày lập tức sắp đến. Lại trễ nải nữa coi như không còn kịp rồi. Cách chương.